Chương 1767 tối cường thăng cấp hệ thống. Tối lẳng lơ đi vị. Bị nữ nhân đánh bay, thật mất mặt, Long Phi ánh mắt trói chặt, nhìn chằm chằm Phách Vương Hoa mỗi một cái động tác, liền nhẹ nhàng nhất chi tiết nhỏ đều không buông tha. Nếu như dựa theo trò chơi miêu tả, Phách Vương Hoa hẳn là thuộc về loại kia bạo lực chiến sĩ, loại này chiến sĩ rất hung hăng, thế nhưng có một cái một nhược điểm trí mạng. Vậy thì là, chỉ có gần người mới có thể công kích được đối phương. Không cho nàng gần người, nàng liền phế bỏ. Long Phi trong lòng cấp tốc phân tích, bất cứ đối thủ nào đều có nhược điểm có thể tìm ra, Phách Vương Hoa cũng không ngoại lệ, bất quá, Phách Vương Hoa cảnh giới hẳn là đạt đến lục tinh cảnh giới, tốc độ của nàng là Long Phi hoàn toàn xem không hiểu, vì lẽ đó muốn dựa vào tốc độ tránh né sự công kích của nàng là không có khả năng lắm, tốc độ mặt trên không được, vậy còn có biện pháp gì không cho nàng gần người, vào lúc này. Lữ Song Toàn lại một lần lớn tiếng nói, một lần nữa mở bàn, một lần nữa mở. Bàn, muốn gỡ vốn nhanh lên một chút đặt cược à, bồi dẫn như cũ, mau mau nhanh, cơ hội mất đi là không trở lại. Trở nên kích động nhất thời, không ít đệ tử lại một lần nữa lấy ra ép đáy hòm tiền riêng, tiên sư nó, lão tử không thèm đến xỉa, ta ép 10 viên thần linh đan, một quyền. Phách Vương Hoa sư tỷ đã nổi giận, lần này nàng sẽ không lại thủ hạ lưu tình, ta cũng áp 10 viên, một quyền. Ta cũng áp. Ta liền không được, hắn còn có thể bò lên. Ta cũng áp. Dân cờ bạc trong lòng, vĩnh viễn nghĩ gỡ vốn, lần này tập trung ngạch là vừa nãy mấy lần, Lữ Song Toàn cái trán cũng không khỏi lộ ra tinh tế mồ hôi hột, hầu như lại là tất cả mọi người áp chú một quyền, Lữ Song Toàn nhìn Long Phi bình tĩnh vẻ mặt, trong lòng lau một vệt mồ hôi, lẩm bẩm nói, "Kẻ tiểu tử, ngươi có thể muốn chống lại à, chống lại cú đấm này, ta liền phát ra." Không muốn là khiên không được. Vậy ta liền muốn thua liền quần đều mặc không nổi. Hắn rất lo lắng, dù sao hắn đối với Phách Vương Hoa sư tỷ hiểu rõ, nổi giận bên dưới nàng đặc biệt là hung mãnh, ngoại môn đệ tử ở trong có thể ngăn cản nàng người đã ít lại càng ít, một tân nhân, vẫn là bị thương người mới, có thể chống đỡ được. Trên diễn võ trường tất cả mọi người ở nhìn Long Phi, vây thành nửa cái quyền theo dõi hắn, Phách Vương Hoa kéo tới, quyền phong từng trận, hư không nổ vang, rồng ngâm hổ gầm, muốn so sánh với vừa nãy một quyền, uy lực của một quyền này càng thêm hung mãnh. Dân trào, bộ quyền pháp này chính là thuần túy sức mạnh. Sức mạnh bạo phát càng mạnh, quyền pháp trên vũ lực liền càng mạnh, ầm ầm. Đấm ra một quyền đi, ầm, ầm, ầm, liên tiếp tiếng xé gió vang lên, đây là đánh nát không khí, mạnh mẽ ma sát phát ra âm thanh, sức mạnh có thể thấy được chút ít ế đến rồi. Đây là Long Ngâm Phục Hổ quyền sắc bén nhất một quyền. Không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian một tháng, nàng liền đem Long Ngâm Phục Hổ quyền tu luyện tới mức độ này, cũng thật là cái hệ thống sức mạnh thiên tài à. Lần này tiểu tử kia triệt để đừng đùa. Phách Vương Hoa chăm chú lên, toàn bộ võ tu đường ngoại môn ở trong có mấy cái là nàng đối thủ à. Huống hồ vẫn là treo tên đệ tử, hơn nữa ta nghe nói thiên phú của hắn tu vị toàn bộ bị phế, chính là cái một tên rác rưởi, liền phế vật như vậy còn muốn làm bên trong Phách Vương Hoa cú đấm này. Không ít trưởng lão cũng thấp giọng nói nhỏ lên, bọn họ như thế cho rằng Long Phi không được, khiên không được, y hô, vù vù, Long Phi nỗ lực bình tĩnh mình hô hấp. Nhìn Phách Vương Hoa một quyền đánh xuống, hai mắt của hắn hơi hợp lại, để lòng yên tĩnh. Hắn cử động làm cho tất cả mọi người cả kinh, hắn đang làm gì? Hắn nhắm mắt lại. Đây là ở chịu thua sao? Không đúng, hắn hẳn là muốn tự sát. Ha ha ha! Lần này ta muốn thắng. Hắn phản ứng như thế này cũng đúng, hắn làm sao có khả năng là Phách Vương Hoa sư tỷ đối thủ đây, một quyền oanh hắn về nhà. Lữ Song Toàn mặt trắng xám, nhìn thấy Long Phi loại này liền phòng ngự tư thế đều không có hành động, trái tim của hắn cũng phải nát, kệ xong, xong, xong, triệt để xong, lão tử muốn phá sản. Phách Vương Hoa cũng là sững sờ, bất quá nàng cũng không cho là Long Phi ở chịu thua muốn chết, nàng càng nhiều cho rằng Long Phi ở miệt thị nàng, nắm đấm bên trong sức mạnh một bạo, càng thêm mãnh liệt oanh kích xuống, à, Phách Vương Hoa hống ra một tiếng, tiêu chuẩn nữ hán tử, hơn nữa còn là loại kia mãnh hán tử, ghi âm. Nắm đấm hạ xuống, Long Phi cảm giác nói kình phong đập tới, thân thể nhẹ nhàng trượt đi, cả người liền như trang giấy như thế, uốn một cái, khẽ động, không hề lực điểm cảm giác trượt đi, uốn một cái, hơi động, ba cái hành động, nhìn như phi thường chậm chạp, một chút sức mạnh đều không có, thật giống như hoàn toàn không có tu luyện qua người như thế, hành động có vẻ hơi thô ráp thế nhưng, mấu chốt nhất chính là thân thể của hắn xảo diệu cực kỳ tránh thoát Phách Vương Hoa một quyền. Một quyền đánh hụt. Loại kia điện thiểm trong lúc đó đột như lên biến cố để Phách Vương Hoa chính mình cũng kinh ngạc ở, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, con ngươi không nhúc nhích nhìn Long Phi, lúc này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi, vừa nãy trong nháy mắt, quá nhanh, sắp tới bọn họ tất cả đều chưa kịp phản ứng. Thế nhưng Long Phi ba cái hành động nhưng lại cực kỳ chậm chậm đến mỗi một người bọn hắn đều xem phi thường rõ ràng, nhưng là... Như vậy chậm hành động tại sao có thể né tránh Phách Vương Hoa công kích đây? Tại sao? Đây là tại sao vậy chứ? Đầu óc đang vặn vẹo, mỗi người đều muốn biết đáp án, tất cả đều nhìn chầm chầm Long Phi, Lữ Song toàn phản ứng nhanh chóng nhất, kệ ha ha ha. Lão tử thắng, thắng, ha ha ha. Tiểu tử, ta yêu chết ngươi, đời ta đều yêu ngươi. Hắn cười trang điểm lộng lẫy, mọi người cũng chậm chậm phản ứng lại, Phách Vương Hoa tiến lên một bước, ánh mắt nóng rực, nhìn Long Phi nói, ở ngươi là làm thế nào đến? Rất nóng rực, rất khát vọng, trong ánh mắt của nàng loại kia khát vọng phi thường mãnh liệt, trong lòng nàng cũng biết mình nhược điểm, sự công kích của nàng chỉ có thể gần người, đây là ưu thế, cũng là nàng nhược điểm. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, để ta sờ một chút ngực của ngươi, để ta thử xem loại kia cảm giác, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi! Phách Vương Hoa hơi giận dữ, nói, ngươi còn dám miệng ra ô ngôn quế ngữ. Ngươi vừa nãy tránh thoát một quyền, chỉ là một quyền, chỉ là trùng hợp mà thôi. Hiện tại ta liền nhìn ngươi có thể tránh thoát mấy quyền. Trong phút chốc, Phách Vương Hoa đột nhiên lùi lại, song quyền chìm xuống, y vù, vù. Hai bên trái phải liền như một loại sức mạnh chi cửa mở ra âm thanh như thế, mắt trần có thể thấy hai đạo sức mạnh văng phóng túng, Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, thì cũng thật là bạo lực chiến sĩ à. Bất quá! Long Phi khóe miệng một nhếch, cười xấu xa nói, ở ngươi mạnh hơn sức mạnh đối với ta đều vô dụng, bởi vì... Ngươi nhược điểm trí mạng chính là sức mạnh của ngươi nhất định phải bắn trúng người mới có thể tạo thành thương tổn. Mà ta đi vị, ghê khà khà. Là ngươi căn bản xem không hiểu. Để ta sờ một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao cải thiện. Phách Vương Hoa trừng hai mắt một cái, ê ngươi muốn chết. À, nổi giận, Phách Vương Hoa triệt để phẫn nộ lên, sức mạnh toàn bộ mở. Nắm đấm cái bóng dường như mưa to gió lớn giống như oanh kích đi ra ngoài, mưa to gió lớn công kích, ngươi lại có thể trốn, cũng không thể tránh thoát cao như thế mật độ nắm đấm, nàng không tin Long Phi còn có thể trốn. Phan Đồng Nhân Anim không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%.